Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Đại Nhật Lôi thể sơ thành. Ngươi không làm gì được ta, liền là đánh tới trời tối cũng sẽ không kết quả. Thanh Đàn lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi. Không được, ngươi nhất định muốn theo ta cùng so. Ha ha ha. Các ngươi cái này một chi phân ra có cái phế vật tại lần trước tộc hội một chiêu bị phế. Ngươi sẽ không muốn học giống như hắn uất ức a. Mắt thấy lấy Thanh Đàn càng chạy càng xa, Lâm Phong chỉ đến tức hổn hển hô lớn. Ngươi nói cái gì? Dám nói cha ta là phế vật? Thanh Đàn bỗng nhiên quay người, giống như một cái xù lông mèo rừng nhỏ đồng dạng, mắt đẹp hàm sát gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ha ha ha, không nghĩ tới tên phế vật kia lại là ngươi phụ thân. Tục ngữ nói cha nào con nấy, ngươi ngược lại là rất giống ngươi phụ thân. Lâm Phong thấy thế nao nao, chợt cười to nói, Lâm Phong, ngươi muốn chết. Thanh Đàn mỹ mâu vừa đỏ, thể nội cái kia có thể xưng khủng bố âm sát chi khí bỗng nhiên như núi lửa bộc phát dâng trào mà ra. Cách xa khóa chặt lại cực điểm làm càn Lâm Phong, để vị này tiểu nguyên đan cảnh cường giả chịu đựng lớn lao áp lực. Tốt, Thanh Đàn, còn lại để cho ta tới đi. Một cái thon dài bàn tay bỗng nhiên đáp lên thiếu nữ áo xanh trên bờ vai. Thiếu nữ thể nội bạo tẩu âm sát chi khí cũng dường như bị một cái bàn tay vô hình phất qua, nhanh chóng bình phục lại. Lâm Động ca, ngươi rốt cục trở về. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Thanh Đàn ngạc nhiên xoay người. Ân, vừa mới đem đồng lôi thể tu thành trở về, kết quả là gặp được thú vị như vậy sự tình. Lâm Động mỉm cười sờ lên Thanh Đàn cái đầu nhỏ. Tuổi dậy thì trưởng thành cực nhanh, thiếu nữ vóc dáng đã tới hắn quay hàm vị trí. Là Lâm Động trở về. Lâm Động trở về. Lâm Động, giết chết những cái này nội tộc, những cái này phách lối cẩu. Trên diễn võ trường đột nhiên yên tĩnh, chợt vang lên so trước đó muốn nhiệt liệt gấp mấy lần tiếng hoan hô. Liền Lâm Hồng, Lâm Hà hai người cũng là mặt chứa kích động nhìn xem vị kia hiện thân người. Lâm Phong, đối phương tựa như là cái này một chi phân gia đệ nhất thiên tài. Ngươi phải cẩn thận. Lâm Sơn ba người bước nhanh di chuyển đến Lâm Phong bên cạnh thân. Sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Hừ, những cái này ngoại tộc người không cân xứng sử dụng thiên tài cái từ này. Bọn hắn không cân xứng. Lâm Phong cười khẩy, chỉ là nhìn về phía Lâm Động ánh mắt lại có chút che lấp. Loại phế vật này có tư cách gì hưởng thụ mọi người gieo hò? Có lẽ làm hắn gieo hò mới đúng. Tốt, ngươi lui ra phía sau. Ta đến quen biết một chút mấy vị này nội tộc bằng hữu. Lâm Động ra hiệu Thanh Đàn lui ra phía sau. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong bốn người. Trên mặt lộ ra một vệt rực rỡ mỉm cười. Là ai vừa mới nói cha ta là phế vật? Chính mình đứng ra tự bạt tai 10 lần. Chuyện này đến đây bỏ qua. Làm càn, tiểu tử xin chú ý ngươi ngôn từ. Ngươi cho rằng ngươi tại nói chuyện với người nào? Gặp Lâm Phong mặt âm trầm không nói lời nào, Lâm Sơn lập tức chủ động đứng ra mở miệng quát lớn. Nói như vậy các ngươi là không tính phối hợp, dự định cùng hắn một chỗ ngạnh kháng. Lâm Động cũng không tức giận, vẫn như cũ cười mỉm nói. Tự giác tôn nghiêm bị mạo phạm Lâm Sơn lập tức không giữ được bình tĩnh nói. Cha ngươi là cái phế vật vốn chính là sự thật, chẳng lẽ còn muốn chúng ta nặng hơn nữa trả lời? Oanh, oanh, bốn cái ngưng tụ thành như thực chất tinh thần bàn tay lớn bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra, phảng phất nắm côn trùng đem Lâm Phong bốn người gắt gao ếch ở lòng bàn tay. Sau đó thật cao bay lên. Đã các ngươi không muốn nói, đó chính là cùng tội, một chỗ bị phạt tốt. Lâm Động ôm vai mà đứng, ngẩng đầu nhìn bị nâng thật cao bốn người vừa ý gật gật đầu. A, treo cao ở giữa không trung Lâm Phong mấy người, dường như bốn cái thịt heo trùng tại tinh thần bàn tay lớn bên trong kịch liệt ngọ nguậy. Chỉ tiếc càng dãy giụa càng chặt, tiếp thu thống khổ a. Lâm Động hai tay lộ ra, nhắm ngay điên cuồng lắc đầu Lâm Phong, bốn người nhẹ nhàng nắm xuống đi. Giữa không trung bốn cái tinh thần bàn tay lớn theo đó hướng vào phía trong khép lại. A a a, Lâm Phong bốn người theo sắc mặt ảm đạm đến sắc mặt đỏ lên. Theo sắc mặt đỏ lên đến gân xanh nổi lên, hai mắt sung huyết, khí tức càng ngày càng yếu. Ngay tại mấy người ý thức đã gần như mơ hồ thời điểm, ngay tại khép lại tinh thần bàn tay lớn chợt buông lỏng, bốn người cùng nhau theo cao mười mấy mét không đột nhiên rơi rụng mặt đất. Dù là bốn người đều có tu vi tại người võ giả, cũng là bị ném đến người người miệng phun máu tươi, khí tức uể oải, khục khụ, khụ khục. Đào thoát ma chảo, bốn người tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Rốt cục lại sống đến giờ, người kia liền là ma quỷ. Cộc cộc cộc tương đương, kèm theo một hồi rõ ràng tiếng bước chân. Một đạo thon gầy bóng người chậm chậm tiếp cận chính giữa nằm trên đất mặt kịch liệt ho khan bốn. Người, thản nhiên nói, vốn là các người những cái này rác rưởi ta là không thèm để ý. Thế nhưng các người đánh giấm thật sự là quá thối, để cho ta có loại nhịn không được làm thịt các ngươi xúc động. Oanh, cực kỳ khủng bố uy áp nháy mắt thấu thể mà ra, đem nằm trên mặt đất Lâm Phong bốn người gắt gao ép ở trong bùn đất động đậy không được. Thế nhưng vạn hạnh ra ra đối trở về nội tộc tựa hồ có kiểu khác nhiệt tình. Giết các ngươi lời nói đại khái sẽ để cho ra ra rất khó làm. Tại người kia thờ ơ tự thuật bên trong, khủng bố uy áp lóe lên liền biến mất. Nguyên cớ nói xin lỗi đi. A, tính toán, thực tế làm biếng nên nhiều xem các ngươi bốn cái rác rưởi một giây. Quả thực người xấu tâm tình. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, nếu là còn dám tại chúng ta Viêm Thành Lâm gia làm sự tình, ta ngay tại chỗ bóp nát các ngươi bốn người đầu chó. Thanh Đàn, chúng ta đi thôi. Trở về đi xem một chút mẫu thân, nhìn xem bồ nằm trên đất mặt lạnh run Lâm Phong mấy người. Lâm Động bỗng cảm giác vô vị lắc đầu, lập tức ngay tại chỗ tất cả Lâm gia con cháu cái kia tràn đầy sùng bái ánh mắt bên trong. Ôm thiếu nữ áo xanh liền rời đi diễn võ trường. Lâm Phong, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Sơn mấy người dắt dìu nhau rung động run rẩy đứng lên. Nửa là oán độc, nửa là sợ hãi nhìn Lâm Động đi xa bóng lưng. Chúng ta đi tìm Lâm Trần đại ca, cũng không tin Lâm Trần đại ca cũng giáo huấn không được hắn. Lâm Phong tiện tay vuốt một cái khóe miệng máu tươi, hung tợn nói ra, ra khỏi thành tu hành đại nhật lôi thể Lâm Động lâu không trở về nhà. Nguyên cớ một hồi đến liền lôi kéo Thanh Đàn hai người dò xét nhìn bọn họ mẫu thân Liễu Nghiên. Không muốn còn chưa đối nửa giờ thời điểm, Lâm Hà lại tới, ra ra tìm ta, Lâm Động chậm chậm đứng lên nói, ân, hôm qua nội tộc cường giả vừa mới đến Viêm Thành, hôm nay vị kia dẫn đội cường giả đang cùng ra ra trong đại sảnh ôn chuyện. Tìm ngươi qua đi xem một chút, Lâm Khiếu Thúc cũng tại, Lâm Hà mỉm cười nói, Lâm Động lập tức đứng dậy thuận theo rời đi. Lâm Động bước vào đại sảnh thời gian, sảnh bên trong chính là một hồi hoan thanh tiếu ngữ, vị trí cao nhất chủ tọa ngồi lấy Lâm Chấn Thiên cùng một vị không biết lão giả. Lâm Chấn Thiên bên cạnh thân ngồi Lâm Khiếu, vị kia lão giả xa lạ phía dưới tay ngồi hai vị thanh niên nam nữ. Nam đẹp đẽ, nữ thanh tú đẹp đẽ, nữ tử thân mang váy trắng. Một đôi màu băng lam trọng đồng càng làm người khác chú ý. Tại cái kia tuấn nam tiếu nữ phía sau thì đứng đấy vừa mới cùng Lâm Động đã từng quen biết Lâm Phong bốn người. Gặp Lâm Động sau khi đi vào, bốn người vội vã cúi đầu xuống. Ha ha, Động Nhi, ngươi đã đến. Vị này là nội tộc Đào Lão Tiên Sinh, là trong tộc đi trước đội ngũ dẫn đội trưởng lão, cũng là ta bạn tốt nhiều năm.